Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, Hoàng Long Mã. Vó về phía Tây. Hắc hắc, Hoàng Long chân nhân chuyển thế trùng sinh sau đó. Hắn còn không có tòng long trứng bên trong chui ra ngoài. Liền bị Thuần Dương Tông người cho nhận trở về. Nhưng có sao nói vậy? Hắn cũng không muốn đối mặt đã từng đám kia sư huynh đệ. Bởi vì vậy căn bản liền không sung sướng. Cũng là không có chút nào vui vẻ. Nhất là đám người này thiên phú. Cân cước đều quá xuất chúng. Vẫn là có danh tiếng xiển giáo 12 kim tiên. Cả đám đều có thiên đại phúc duyên. Uống miếng nước công phu đều có thể đốn ngộ một cái. Hắn đầu này bị thánh nhân lão gia bắt qua tới quan thưởng long. Ngoại trừ phúc duyên cũng không tệ lắm. Phương diện khác liền sao có thể so được qua đám người này. Người trước hiển thánh, chấm ngoặc kép, liền ta cái này tư chất. Tại cái khác địa phương thế nào cũng có người trước hiển thánh cơ hội. Nhưng tại nhóm vương bát đản phụ cận, nào có ta làm náo động cơ hội. Hoàng Long chỉnh người chạy rất sung sướng. Đối với Côn Luân Sơn không có một tia lưu niệm. Về phần hắn hiện tại muốn làm nhất là cái gì? Đó chính là tại phàm gian giới thật tốt trang cười ha ha. Cũng hưởng thụ một chút loại kia vạn người kính ngưỡng ánh mắt. Trung quy hắn dù sao cũng là lục địa thiên nhân sao? Tất nhiên tại tất cả sư huynh đệ trước mặt không có cơ hội. Nhưng hắn nếu như là xuất hiện tại tất cả phàm nhân trong mắt. Đó chính là một đầu thi vân bố vũ. Làm cho người vô hạn khủng bố chân long. Hôm nay thật vui vẻ a. Hôm nay thật cao hứng tương đương, Hoàng Long chân nhân hóa thành nguyên hình ra bên ngoài bay đồng thời. Vẫn không quên hát vang một bài. Trong lúc nhất thời, từng hồi long ngâm, là đủ truyền khắp phương viên trăm dặm. Sợ đến vô số động vật, yêu thú run lẩy bẩy. Long vương chi uy, coi là thật kinh khủng đến cực điểm. Thậm chí hắn đều không cần thi triển thần thông phép thuật nhất cử nhất động. Thực sự sẽ dẫn tới phong vân biến ảo. Không có cách, đây chính là long tộc. Trời sinh thủy tộc chi vương. Thi vân bố vũ chính là thiên phú. Hoàng Long chân nhân hoàn toàn không cần bất luận cái gì thao tác. Hắn chỉ cần đi đến đâu. Mưa rào tầm tã liền sẽ dưới đến đâu. Nhưng cùng lúc đó, 130 dặm bên ngoài trong núi rừng. Hứa tiên, kim thiền tử, biện trang ngay tại hoang dã cầu. Dê nướng nguyên con, bọn hắn nhắc tới cũng xảo. Đang muốn ăn hết đồ vật thời điểm. Liền nhìn thấy một đầu đem não đại treo ở thụ đằng tốt nhất treo dê. Như thế đầu này dê rừng đều nghĩ như vậy không mở. Ba người tự nhiên cũng sẽ không đem buông tha. Lúc này, dê rừng đã sớm bị lột ra lấy máu. Tươi non nhiều chất lỏng thịt dê phía trên. Cũng bị thoa đầy mật ong cùng tương liêu. Trước mắt, đống lửa như thế một nướng. Xì xì xì dầu mỡ âm thanh nổ tung không ngừng. Kim hoàng sắc thịt dê lên tràn đầy dầu mỡ. Mùi thơm cũng là càng ngày càng đậm. Rất hiển nhiên, đầu này dê là biện trang giết. Mật ong là kim thiền tử hóa thành kim thiền. Từ ong mật yêu tinh bên trong chơi gái đến. Tương liêu thì là hứa tiên tự tay bôi. Chính là ba người tề tâm hợp lực. Mới có được trước mắt phần này mỹ thực. A, trên đỉnh đầu cái kia mảnh vân không hợp lý a. Thế nào bốn phía loạn lắc. Biện trang đột nhiên ngẩng đầu chỉ đạo. Kim thiền tử híp mắt. Nhíu mày nói. Tựa hồ là có đầu ngốc rồng tại thi vân bồ vũ. Nó thực sự thật không có quy củ. Chẳng lẽ không biết tam giới ngăn cách sau đó. Đại lương cảnh nội long tộc. Đều muốn dựa theo vị kia đại lương hoàng đế ý chỉ. Mới có thể mưa xuống sao? Quản nó làm gì? Chúng ta ăn chúng ta. Chấm ngoặc kép, hứa tiên bĩu môi. Không thèm để ý. Kim thiền tử bọn người nhìn ra con rồng kia tu vi. Nói ít cũng có thiên nhân cảnh. Làm không tốt chính là đầu kia giang hồ long vương. Tự nhiên cũng không muốn đi xen vào việc của người khác. Tuy nói mọi người cảnh giới đều không thấp. Nhưng long tộc chính là loại kia đánh tiểu đến lão. Đánh lão, còn có già hơn tộc đàn. Nếu như không có tất yếu, thực sự không cần thiết đi để ý tới thế này đầu rồng. Nhưng mà, bọn hắn là không có ý định để ý tới. Mà trên đỉnh đầu cái kia mảnh mây mưa quơ quơ. nguyên bản đều muốn đi rồi. Thế nhưng không biết vì cái gì, cái kia mảnh to lớn mây mưa, đột nhiên ở trên trời gạt cái ngoặt lớn, như cũ đi tới ba người bọn hắn trên đỉnh đầu, bắt đầu điên cuồng trời mưa. Cũng không biết vì cái gì, trên trời lạt yêu lão đại mây mưa, lại vẻn vẹn có một khối nhỏ đang hạ mưa, cũng chính là bọn hắn lão đại trên nóc, hình như đầu kia thi vân bố vũ rồng, liền không phải để cho điểm ấy lửa tắt diệt không thể. Sao? Đây là một đầu sợ phát sinh hỏa hoạn long tộc hay sao? Hứa Tiên bọn người liếc nhau, lặng lẽ lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ con rồng này muốn tìm sự tình? Đồng thời, Biện Trang liếc mắt dĩ nhiên nắm chặt nắm đấm Kim Thiên Tử. Liền vội vàng kéo hắn cánh tay nói ra. Đường lão đại, chưa đến nỗi, thật chưa đến nỗi. Còn nữa nói, đây chính là Côn Luân Sơn phụ cận. Nếu như là tại bạo lộ khí tức, xiển giáo đám người kia, không thiếu được sẽ đuổi tới. Vì bọn họ ngọn núi kia báo thù, huống chi ta đây không phải đều dùng kết giới nha. Mưa kia nước xối cũng không ẩm ướt ta nướng thịt dê. Đi bá, ta đây liền cho bát giới ngươi một bộ mặt. Kim Thiên Tử hít sâu một hơi, cũng không tiếp tục để ý đỉnh đầu nước mưa. Liền mặc cho cái kia mưa to không ngừng rơi đập tại kết giới phía trên. Nhưng theo thời gian chuyển rời, đỉnh đầu mưa không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại là càng lúc càng lớn. Tựa hồ là, con rồng kia liền dừng ở đỉnh đầu bọn họ, không tại bốn phía loạn lung lay. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi mọi người thực sự không thể nhịn được nữa thời điểm. Gào một tiếng long ngâm truyền khắp trăm dặm, Hoàng Long chân nhân lấy nguyên hình tư thái, cũng chính là 7-8 trượng nhỏ nhắn xinh xắn, thân rồng. Lắc lắc du du liền từ đám mây rơi vào trong rừng. Rất nhanh, khi hắn giãy giụa thân thể, nhẹ nhàng đem tất cả cây cối đụng gãy, cùng sử dụng lấy to lớn đầu lâu, còn có cái kia lấp đầy uy nghiêm hoàng kim đồng, cúi đầu nhìn xuống chúng nhân một khắc này, Hứa Tiên ba người cũng dùng đến kinh ngạc ánh mắt, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía đầu này rảnh đến nhàm chán. Không có việc gì bốn phía dập lửa giang hồ tiểu long vương. Đối mặt một chút, Hoàng Long chân nhân rất thưởng thức ba người ánh mắt, cũng cho rằng cái này ba cái khí tức yếu ớt tán tu sợ hãi. Kết quả là, phốc phốc, két, két, ừng ực, thật là thơm. Hoàng Long chân nhân một ngụm nuốt mất đầu kia vừa mới chín dê nướng nguyên con. Cùng sử dụng lấy đầu lưỡi lớn liếm liếm miệng rồng. Đáng tiếc. Hắn hoàn toàn không có chú ý ba người kia diện mục biểu lộ. Hắn chỉ là duy trì thượng cổ long tộc cao quý thân phận. Cũng yêu nhã dùng đến hai cây long chảo. Từ trên thân gỡ xuống một khối tổn hại không chịu nổi. Kỳ thực sớm đã chóc ra. Chính là còn chưa từng rơi xuống vảy rồng. Bành vảy rồng rơi xuống đất. Hỏa tinh nổi lên bốn phía. Mà ba cái nhỏ bé nhân loại trên mặt. Cũng bị nhao nhao dương một mặt bụi đất. Đương nhiên, đây đều là cao quý long tộc chỗ chú ý chi tiết. Bởi vì đây chính là cơ duyên a. Hoàng Long chân nhân tại Thuần Dương Tông thời điểm, không có việc gì nhàn liền sẽ xem một ít tiên hiệp quái dị. Về phần hắn thích nhất một bàn, chính là Hoàng Long chân nhân phàm giới bơi. Trong đó còn có cái tên Tràng Diện, chính là hắn người trước hiển thánh. Tại Liêu không có người ở địa phương. Đột nhiên xuất hiện cũng ăn rồi người khác đồ vật, còn thưởng cho hắn một chiếc vảy rồng. Mà người kia hao phí trọn vẹn 3 năm thời gian, mới rốt cục đem cái kia tổn hại vảy rồng chế tạo thành một thanh vảy rồng bảo kiếm. Cũng trở thành danh chấn giang hồ một đời đại hiệp. Trong lòng suy nghĩ, Hoàng Long chân nhân khóe miệng liền không nhịn được hơi nhếch lên, hắn hình như rất muốn nhìn một chút cái này ba cái tán tu rốt cuộc đến cỡ nào kích động. Có thể hay không bởi vì chính mình một mảnh phá vảy rồng. Cũng từ đó ra tay đánh nhau. Làm không tốt người thắng sau cùng. Có lẽ chính là người trước đại hiệp hậu trường thí huynh người. Nhưng mà, lạch cạch, một tiếng vang giòn. Hoàng Long chân nhân tỉnh táo lại. Liền cũng theo thanh âm nhìn đi qua. Lạch cạch, cái kia hoàng kim đồng mí mắt. Đã run một cái. Kia là một cái siêu cấp anh tuấn tiểu đạo sĩ. Hắn chỉ dùng lấy hai cây hẹp dài ngón tay nhẹ nhàng một tách ra. khối kia vảy rồng liền vỡ thành hai nửa. Sau đó, một cái hơi mập tiểu đạo sĩ, dùng đến bốn cái ngón tay nhẹ nhàng một tách ra, vảy rồng vỡ thành bốn mảnh. Sau đó, khi một hòa thượng đầu chọc, dùng hai tay nắm chắc cái kia bốn mảnh vảy rồng, dùng sức một nắm thời điểm, lạch cạch, két kít, vảy rồng hóa thành bột phấn, cũng theo hắn hai cái thủ trưởng khe hở, chậm rãi rơi vào trên đất, giống như tinh tế tỉ mỉ cát vàng. Mãi đến giờ khắc này, ừng ực Hoàng Long chân nhân nuốt một ngụm nước bọt, cũng nhìn thấy cái này ba cái muốn ăn rồng. Ánh mắt, cái này thích hợp sao? Cái này hiển nhiên không thích hợp a. Hắn bản ý là tìm ba cái tiểu tán tu, đến người trước hiển thánh. Thật tốt, Trang cười ha ha. Kết quả, giỏi thật, cái này không phải ba cái tán tu a. Cái này TM rõ ràng là ba cái thiên nhân cảnh tu sĩ a. Trong đó cái kia con lừa ngốc, thậm chí đều có nửa bước kim tiên khí tức, đều đã cùng hắn một ít sư huynh đệ cảnh giới ngang hàng a. Trong lúc nhất thời, phương viên hơn 10 dặm sơn lâm đều trở nên yên tĩnh vô cùng. Cây kim rơi cũng nghe tiếng, bởi vì trên trời đã lại không trời mưa, còn như đầu kia vẻn vẹn có cao vài trượng rồng, cũng tại vô thanh vô tức lui về phía sau rút lui. Mãi đến, lạch cạch, cái kia thân là long tộc thân hình khổng lồ, cuối cùng vẫn là để cho hắn đụng gãy một cái cây. Ta dê, chấm ngoặc kép, mọi người sóng vai cùng tiến lên. Đối mặt loại này cướp người đồ ăn nghiệt long, không cần nói đạo nghĩa giang hồ. Chấm ngoặc kép, dám ăn bần tăng dê. Ta xem ngươi cái này tiểu long chết bầm, là thật sống vặn a. Một giây sau, ba đạo nhân ảnh quả quyết vây lại, bắt lấy đầu kia muốn bay lên không tiểu long chết bầm. Đem đặt tại trên đất chính là một trận bạo nện, quyền đấm cước đá, không lưu tình chút nào. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, Hoàng Long chân nhân cái kia không thể phá vỡ vảy rồng, cũng đã bắt đầu nhuốm máu. Rất khó tưởng tượng, đám người này rốt cuộc lớn đến mức nào lực. Gào, gào, gào, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên dùng đến nắm đấm điên cuồng nện mặt. Hắn nghe đến tiếng kêu thảm thiết sau đó, liền không nhịn được hỏi, con rồng này tại mò mẫm hống cái gì? Hắn nói đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, van cầu. Biện Trang dùng đến trượng sáu kim thân, khống chế nó tứ chi, cũng xung làm phiên dịch. Hắn nói không đánh sẽ không đánh. Hắn là ai? Kim Thiên Tử gọi là một cái khí a. Tân tân khổ khổ nướng lâu như vậy dê, để cho hắn lên đi một ngụm liền nuốt, sau cùng còn cho bọn hắn ba một khối phá vảy rồng. Giỏi thật, ngươi cho rằng ngươi là tổ long a, vẫn là tứ hải long vương a? Ngươi cùng với ai hai người đâu này? Có biết hay không mặt ngươi đối với đều là người nào? Hắn Tây Phương giáo Kim Thiên Tử, hai vị khác thì là nhân giáo đệ tử. Ngươi liền một đầu thiên phú không tồi tiểu long chết bầm, cũng dám phách lối như vậy rồi. Kết quả là, thông thường ẩu đả sau ba canh giờ, Hoàng Long chân nhân triệt để hóa thành một đầu phế rồng. Bởi vì theo tiếng kêu rên càng ngày càng hưởng, bọn này không nói võ đức người, không chỉ có cho hắn phong ấn tu vi, trả lại cho hắn phong miệng. Càng làm rồng không thể tin chính là, ba người này đánh xong hắn sau đó, không chỉ có không có đem chính mình thả đi, hắn còn để cho cái kia đầu chọc hòa thượng ngạnh sinh sinh biến thành một thớt phổ thông vàng ngựa. Giờ này khắc này, Kim Thiên Tử đang cưỡi nổi cơn điên bạch mã, không ngừng quất lấy cây roi, muốn đem cái này thớt lấp đầy dã tính long mã thuần phục. Biện Trang ở một bên nhìn một chút, liền diễu cợt nói, Đường lão đại, ngươi cái này cũng không được a. Lúc trước tiểu bạch long đều có thể cưỡi, kết quả bây giờ lại liền một đầu giang hồ tiểu long vương đều thuần phục không được nữa. Ha ha, bần tăng vẫn thật là không tin cái này ta. Kim Thiên Tử lại đối hắn rút vài roi tử, gặp hắn vẫn là không phục, liền tung người xuống ngựa, mà Hoàng Long mã tắc thì trừng mắt tròn xoe ánh mắt, hình như muốn nói, mày dám cưỡi ta. Đáng tiếc, Kim Thiên Tử cũng không để ý loại ánh mắt này, hắn chỉ là từ trong ngực móc ra một thanh đao, dùng ngón tay hướng về phía thân đao nhẹ nhàng bắn ra. Vù vù đao minh không chỉ, tiểu long chết bầm, ta cuối cùng lại nói cho ngươi một lần. Ngươi nếu là không để cho ta cưỡi, bần tăng hôm nay liền tát ngươi. Kim Thiền Tử quát lạnh một tiếng, lại nói, cũng không sợ nói cho ngươi. Bần tăng chính là Kim Thiền Tử, Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử ta đều cưỡi qua. Huống chi ngươi, bên cạnh không nói, ngó ngó ngươi màu lông, nhìn xem liền không có tiểu bạch long dễ chịu. Ta cưỡi ngươi cũng coi là nể mặt ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là Hoàng Long chân nhân a? Hoàng Long mã tức hổn hển đạp móng. Nếu không phải tu vi bị phong ấn, hắn hận không thể một móng đạp chết trước mắt cái này con lừa ngốc. Nhưng không chịu nổi Kim Thiền Tử là thật hung ác a. Hắn một lời không hợp, liền bắt lấy Kỳ Hậu đùi ngựa, đi lên liền muốn động đao. Cái này một khụ, lập tức, Bành Bạch Long mã khuất nhục quỳ gối trên đất, rơi lệ không ngừng. Đang con ngựa đều ủy khuất khóc giống lên, mà Kim Thiền Tử tắc thì cười ha ha, cũng trở mình lên lưng ngựa, còn cảm khái nói, cảm giác này, dễ chịu, nhiều ít lại có chút Tây Thiên Thỉnh Kinh cảm giác. Hoàng Long mã, hắc, vó về phía Tây, hắc hắc tương đương, cách đó không xa, Hứa Tiên cầm trong tay mứt quả, ngoài miệng gặm, trong mắt nhìn xem, cũng sờ sờ trong tay áo một khối ngọc nhãn hiệu, ân. Chính diện, 10 phần ngọc thanh ý cảnh, mặt sau, vô cùng đơn giản hai chữ, Hoàng Long, có sao nói vậy, khi hắn từ Hoàng Long chân nhân lân phiến trong khe, thuận tay nhặt được khối này rơi xuống ngọc bài sau đó, nguyên bản định trực tiếp nhét vào nhị thứ nguyên ngực bên trong, có rảnh tại cho hắn bán đi, nhưng mà, ngọc bài này phẩm chất, sờ lấy khá giống chính hắn khối kia nhân giáo ngọc bài. Hắn dựng mắt như thế nhìn lên. Hắc, đây không phải Hoàng Long chân nhân sao? Một khắc này, Hứa Tiên thật đúng là dự định xuất thủ cứu giúp tới. Nhưng cẩn thận vừa nghĩ. Hay là thôi đi, nắm lấy để cho xiển giáo thấy rõ Tây Phương giáo chân diện mục. Không bằng liền để Kim Thiền Tử cưỡi hắn đi Thuần Dương Tông. Còn như Hoàng Long chân nhân sẽ gặp chút tội, mặt mũi càng sẽ bị ném tận. Nhưng thuần người qua đường, có sao nói vậy, Hoàng Long chân nhân cũng là lớn trái tim, hắn tại phong thần thời điểm mất mặt cũng không ít, căn bản cũng không kém thế này một hồi, còn như xiển giáo sẽ bị đánh mặt, cái này càng là vì đạo môn tương lai, ân, ở trong đó khẳng định cùng đầu kia dê nướng nguyên con không có ném đi quan hệ, chung quy mọi người đều biết, hắn Hứa Tiên cũng không phải là loại kia tính toán chi ly người. Hắn đối với Hoàng Long chân nhân tôn kính, mọi người cũng đều là rõ ràng. Thuần Dương Tông, khi Hoàng Long chân nhân vừa mới rời nhà trốn đi không qua mấy canh giờ. Hắn mất liên lạc tin tức, cũng đã truyền trở về. Giờ khắc này, Quảng Thành Tử trực tiếp liền bị tức nổ rồi a. Ai dám đối với ta xiển giáo người động thủ. Người này quả thực là ăn rồi hùng tâm báo tử đàm. Vi huynh vốn cho rằng đạo kiếm khí kia chính là cái ngoài ý muốn, nhưng vạn vạn không nghĩ tới a, hắn vẫn thật là muốn đối Hoàng Long sư đệ đuổi tận giết tuyệt. Hắn quả thực bắt nạt ta xiển giáo quá đáng. Quảng Thành Tử giận không kềm được vỗ bàn. Hoàng Long chân nhân lại thế nào không chịu nổi, đó cũng là hắn sư đệ a. Mà Ngọc Đỉnh chân nhân im lặng lặng yên khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đỉnh đầu tiểu đỉnh thì tại không ngừng phóng ra quang mang. Hình như đang suy tính lấy cái gì. Nhưng trọn vẹn qua rất lâu sau đó. Ngọc Đỉnh chân nhân lại chỉ có thể cau mày thở dài. Hoàng Long sư đệ mất liên lạc thời điểm. Hắn ngọc bài liền bị người khác lấy mất. Cũng triệt để phong ấn lên đến. Lại thêm đại kiếp đem hiện ra. Thiên cơ đại loạn. Căn bản là tìm không thấy Hoàng Long sư đệ bất luận cái gì manh mối. Thái Ất chân nhân vuốt vuốt, mập mạp bụng, nhíu mày nói, Hoàng Long sư đệ tuy nói bản sự yếu kém, nhưng hắn kỳ thực cũng là ba vị thánh nhân nhìn xem lớn lên quan thưởng long. Như vậy nói cách khác, nhân giáo, tiệt giáo người coi như đối với ngươi ta xuất thủ, nhưng đối Hoàng Long sư đệ hạ tử thủ khả năng, lại rất nhỏ, có thể hỏi đề ra nằm ở chỗ, Hoàng Long sư đệ bế quan chỗ. Là bị kiếm khí đâm cho lỗ thủng. Lại thêm thiên cơ đã biến. Vậy các ngươi có hay không nghĩ tới kỳ thực là một ít người ngụy trang kiếm khí. Lại thêm Hoàng Long sư đệ bị trói chạy. Khả năng đều là một ít người tính toán. Để chúng ta nghĩ đến nào đó hai người trên thân. 1. Nhân giáo Triệu Thanh Thiền. 2. Tiệt giáo Hứa Tiên. Nói thật, nếu thật là Tây Phương giáo đang tính mà tính toán. Vậy chúng ta vô luận đem mục tiêu khóa chặt nhân giáo hoặc là tiệt giáo trên thân. Tây Phương giáo phiên này mưu kế. Kỳ thật liền đều coi là thành công. Quảng Thành Tử sờ sờ cái cằm. Như có điều suy nghĩ. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi. 12 đạo tử tranh đoạt lúc bắt đầu sau đó. Đến lúc đó, hết thảy đều đem hạ màn kết thúc. Ta ngược lại muốn xem. Là ai dám tính toán sư đệ ta? Chấm ngoặc kép. Quảng Thành Tử híp mắt. Tay cầm trường kiếm. Thật coi hắn hồng hoang thứ hai kiếm tiên là ăn chay. Ở trước mặt hắn đùa nghịch kiếm khí. Ngươi cho rằng ngươi là tam lão gia à. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.